Phần 3. Vượt qua chướng ngại trên đường tu tập. Bậc anh hùng là người chiến thắng những phiền não của chính mình. Fyodor Dostoevsky. Cuộc sống chính là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta. Dù bước đường đời luôn nhiều khó khăn, nhưng đôi khi chướng ngại lại nằm ở chính cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Câu hỏi đầu tiên bạn cần đặt ra cho mình là: liệu ta có đang tìm kiếm sự rắc rối hay giải pháp để giải quyết chúng? Nếu có thể áp dụng đạo lý đạo Phật hay những gì được chia sẻ trong cuốn sách này vào cuộc sống thường ngày, bạn sẽ thấy đó là món quà với chính bạn và những người thân. Hiện tại, cuộc sống của bạn có nhiều căng thẳng không? Bạn có dễ cáu gắt không? Dường như các mối quan hệ, kể cả với những người thân trong gia đình, đều thiếu vắng niềm tin. Những nỗi sợ hãi lo âu đang cản trở bạn tiến bước. Tôi hy vọng phần cuối cuốn sách này sẽ giúp bạn giải tỏa được phần nào những khúc mắc, giúp bạn nhìn cuộc sống theo một cách khác. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai khi bạn phải đang hàng ngày vật lộn với những chướng ngại trong cuộc sống. Điều quan trọng là bạn hãy tỉnh táo để nhận biết những gì mình đang trải qua. Công việc hàng ngày là một phần của cuộc sống. Để được an nhiên tự tại trước thế giới bên ngoài, cũng như với nội tâm bên trong mình, bạn không cần phải thiền định trong thâm sơn cùng cốc. Hãy biết giác tỉnh ngay đây, trong giây phút này, và chuyển hóa những bài học hôm nay thành nguồn sống và sự bình an của ngày mai. Cách đối trị sự căng thẳng. Mọi phiền não khổ đau đều xuất phát từ tâm vị kỷ, và hạnh phúc an lạc đến từ lòng quảng đại vị tha. Đức Santideva. Căng thẳng, stress là một trong những chướng ngại lớn của cuộc sống. Đó là một vấn đề hệ trọng, phổ biến và cũng là tác nhân của những mê lầm. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ bản chất của stress, tìm hiểu nguyên nhân vì sao mình lại mắc kẹt trong dòng xoáy của những hiểu lầm và bận rộn vô nghĩa này. Một số bạn hữu nói với tôi rằng họ đang bị stress vì khủng hoảng kinh tế, vì công việc kinh doanh, vì gia đình và rất nhiều thứ khác. Vì tò mò, tôi đã tra từ điển để xem cách giải thích về stress của các học giả hiện đại và tìm được định nghĩa sau. Stress là hệ quả của sự thất bại trong việc thích nghi với thay đổi. Tôi nghĩ rằng trong một chừng mực nào đó, họ đã nói đúng. Stress là hậu quả của sự cứng nhắc và không biết chấp nhận thực tế. Nói cách khác, chính những bám chấp mạnh mẽ vào một điều gì, vào cách làm hay suy nghĩ nào đó, chính sự bám chấp vào kỳ vọng và kết quả là nguyên nhân gây ra stress. Khi mong chờ quá nhiều, chúng ta cũng lo sợ rằng kỳ vọng của ta sẽ không trở thành hiện thực, mọi thứ sẽ không diễn ra như kế hoạch, như ta mong muốn, và thế là ta bị stress. Ngày nay, rất nhiều người đến than vãn với tôi rằng họ cảm thấy kiệt sức và không thể có được một giấc ngủ ngon. Tâm chúng ta vọng động như những con thú hoang, xoay dần với những ý nghĩ, dự định hết thời hạn này đến hạn chót khác. Vì thế, mặc dù không phải vận động thể chất quá nhiều, nhưng chúng ta lại vắt kiệt đầu óc và tự chuốc lấy stress một cách vô ích. Thậm chí chúng ta bị stress ngay trong giấc mơ. Chúng ta bồn chồn không yên gần như suốt ngày mà không hề biết rằng ta đang tự hủy hoại chính mình. Tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó, điều này hoàn toàn trái ngược với sự tự tin. Đó là lý do vì sao chúng ta cảm thấy bất ổn và stress. Cuộc sống thực sự đang cuốn phăng chúng ta đi, ta không biết cách làm thế nào để dừng hay chậm lại dù chỉ trong giây lát. Đôi khi tôi cũng lo lắng khi nghĩ về điều này. Một trong những người bạn của tôi đã bật khóc khi nói rằng mặc dù rất thành công trong công việc kinh doanh nhưng ông cũng rất mệt mỏi khi phải luôn cố gắng để không bị tụt hậu. Mặc dù đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ông vẫn phải làm việc ngày đêm để duy trì sự giàu có ấy. Tôi đoán rằng khi bắt đầu khởi nghiệp, ông hẳn đã nghĩ rằng khi nào kiếm được 1 triệu đô la, mình sẽ rất hài lòng. Nhưng bây giờ, khi đã đạt được mục tiêu này, ông lại đặt ra mục tiêu cao hơn và tự gây stress cho bản thân. Vì thế, lúc nào ông cũng căng thẳng và không có được giây phút bình an. Để cuối cùng ông đến gặp tôi trong nước mắt và bế tắc cùng cực, không biết phải làm gì để xả bỏ được gánh nặng này. Chúng ta cũng thường mắc kẹt trong các mối quan hệ theo cách như vậy. Một người bạn cũ kể với tôi rằng lúc cưới chồng cách đây vài năm, cô những tưởng ước mơ của mình đã thành hiện thực, song giờ đây họ đang ly thân vì không chịu đựng nổi nhau nữa. Vấn đề cả hai người bạn này gặp phải là họ đã nhầm lẫn rằng những thứ bên ngoài như tiền bạc hay một người bạn đời tốt là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Đó là lý do tôi thường xuyên đề cập đến việc chấp nhận và buông xả mọi kỳ vọng. Thay vào đó, hãy biết tri ân những gì ta đang có ở đây. Ngay lúc này, nếu tiếp tục tìm kiếm giải pháp ở đâu đó ngoài kia, bạn sẽ không bao giờ loại bỏ được stress. Nhưng nếu bước đi với sự tỉnh thức hoan hỷ, với trái tim bao dung độ lượng, bạn sẽ có trải nghiệm hạnh phúc và để lại sau lưng tất cả lo lắng muộn phiền. Trong khi kẻ khác khổ sở theo đuổi tham vọng vô độ và ảo tưởng quyền lực nhất thời, tôi thả mình trong bóng râm và ca hát. Fray Luis de Leon. Tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình? Có khi nào bạn đặt câu hỏi này cho bản thân? Trả lời câu hỏi này chính là cơ hội hiếm có và cũng là dấu hiệu nhận biết đã đến lúc bạn phải thay đổi. Tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều nên dành thời gian để trở thành những chú rùa. Hãy thử đi chuyến tàu chậm. Hãy sống chậm lại và thông thả chiếu soi. Khi đó, mọi thứ sẽ được soi sáng, cuộc sống sẽ hiện ra như một bức tranh với những chi tiết sống động mà trước đây bạn chưa từng để ý. Lòng bạn sẽ ngập tràn niềm tri ân, ngay cả nếu đối diện nghịch cảnh, bạn cũng không nản lòng, bởi vì chúng ta đã học được cách biết ơn chính những khó khăn hay chướng ngại. Bạn có đồng ý rằng mỗi khi đi chậm lại, ta sẽ nhìn mọi thứ rõ ràng và sống động hơn không? Khi tôi gạn hỏi lý do vì sao lại không tinh tấn tu tập hàng ngày, một số đệ tử thưa lại với tôi rằng họ không có đủ thời gian. Có người thậm chí cho rằng vì không phải lo kinh doanh hay vật lộn mưu sinh nên tôi không bị stress, cũng như không thể hiểu nổi rắc rối của họ. Nếu họ biết tôi đang phải chăm lo cho bao nhiêu con người, cho bao nhiêu em bé, người ốm đau và bao nhiêu cơ sở tự viện, có lẽ họ sẽ nhận ra tôi hiểu rõ về stress hơn ai hết. Tôi còn nhớ khi lên kế hoạch xây dựng trường học cho ni chúng, một ở Ladakh và một ở Nepal, tôi đã băn khoăn rất nhiều. Tôi ngồi cả ngày tính toán và lo nghĩ, đến cuối ngày tôi nhận ra mình đã uổng phí một ngày lo lắng mà chẳng đạt được kết quả gì. Quả thực, stress là tác nhân gây lãng phí thời gian, đồng thời bóp chết sức sáng tạo và tiềm năng trong ta. Tôi khuyên đệ tử của mình, thay vì mất thì giờ lo lắng, hãy quay trở lại việc thực hành tu tập. Khi tâm bị bế tắc vì căng thẳng, do dự và cảm thấy không lối thoát, bạn hãy biết dành một chút thời gian để thiền định và thư giãn. Bạn nên nhắc mình về ý nghĩa của vô thường và trân quý sự sống. Được như vậy, thậm chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, bạn vẫn giữ được thái độ tích cực và không sợ hãi. Hạnh phúc luôn bắt nguồn từ sức mạnh đạo tâm, chứ không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Tôi luôn hy vọng đạo hữu cũng như đệ tử của tôi sẽ tiếp tục tinh tấn thực hành, bởi đó chính là cốt tủy của cuộc sống và chân hạnh phúc. Thiếu sự hiểu biết này, chúng ta rất dễ quỵ ngã trước những thăng trầm biến dịch đường đời. Ngược lại, sự tinh tấn thực hành sẽ giúp ta giữ vững niềm tin để tiếp tục tiến bước. Chúng ta bị stress vì mắc kẹt trong khuôn mẫu. Nếu trong cuộc sống chúng ta cứ luôn bị gò bó bởi những lề thói bảo hủ liên quan đến truyền thống, tập tục, nghi lễ, văn hóa hay những tiêu chuẩn bất hợp lý do chính mình tạo ra, chúng ta sẽ bị stress. Nếu không tuân theo những quy ước ấy, ta có cảm giác mình sẽ gặp rắc rối và bị gắn nhãn là kẻ gây rối. Rất nhiều căng thẳng của chúng ta bắt nguồn từ nguyên nhân này. Tất nhiên, chúng ta vẫn cần có những quy định, giới luật. Bản thân giáo lý đạo Phật cũng chứa đựng những nền tảng và nguyên tắc với mục đích trở thành điểm tựa, giúp đỡ hành giả trên đường tu tập. Nhưng mặt khác, Phật giáo cũng khuyến khích chúng ta tự giải thoát mình khỏi bó buộc của khuôn mẫu để giảm thiểu stress và tiêu trừ vô minh. Việc phải luôn cố gắng giống ai đó hoặc hành động theo những công thức định sẵn sẽ khiến chúng ta sớm trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Bên ngoài, bạn cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng bên trong, bạn lại thấy mình bế tắc và rối bời. Bạn muốn mọi người và ngay bản thân mình phải hành xử theo cách thức nhất định và dễ dàng sân hận khi mọi việc không diễn ra như ý. Chúng ta cầu toàn, bám chặt vào những định kiến, mong đợi, sợ hãi, nhưng rốt cuộc mọi thứ trên đời này đều không thể hoàn hảo. Cũng như chẳng có gì hoàn toàn sai trái, tất cả đều hình thành từ ý kiến chủ quan của chính chúng ta. Vì thế, hãy cố gắng hết mình, đừng tốn sức cho sợ hãi, lo âu. Hãy xả bỏ tâm được mất hơn thua và ta sẽ được an vui. Đức Phật: Ai là số một? Tôi không muốn phê phán thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống. Tuy nhiên, tôi thấy phần lớn những căng thẳng mà chúng ta phải trải qua là do cách chúng ta được giáo dục ở trường học, nơi sự cạnh tranh luôn được đặt lên hàng đầu. Bạn luôn phải cạnh tranh với ai đó để tồn tại và bạn phải là người giỏi nhất. Điều này tạo ra vô số vấn đề rắc rối. Mọi người mải mê tìm kiếm những điều phù phiếm không tưởng để rồi chuốc lấy stress và phiền não. Lấy việc kinh doanh làm ví dụ, bạn có thể kiếm được 1 triệu đô hay thậm chí 1 tỷ, nhưng vẫn sẽ luôn có những người giàu có hơn bạn. Đứng trước những người này, bạn chẳng là gì cả. Bạn nhìn vào những thành quả mình đạt được, rồi đem so sánh với những người thành công hơn. Bạn khó chịu vì cảm thấy vẫn chưa đủ. Thế là bạn lại lao vào làm việc cực lực hơn, chẳng cần biết liệu có quá sức hay không. Bạn cố chạy theo cầu vồng vì nó quá quyến rũ, nhưng dĩ nhiên bạn sẽ chẳng bao giờ với tay bắt được ảo ảnh này. Cuộc đời có nghĩa gì nếu gấp gáp lo toan, chẳng còn lấy thời gian để dừng chân thưởng ngoạn. William Henry Davis. Có thể bạn sẽ e ngại nếu phải sống chậm lại, bạn sẽ không có điều kiện thỏa mãn nhu cầu vật chất cá nhân và trách nhiệm chu cấp cho gia đình. Lo lắng của bạn cũng dễ thông cảm. Tuy nhiên, hãy nghĩ xem cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu luôn kéo theo quá nhiều lo lắng căng thẳng. Bạn sẽ giữ được phẩm chất hiền từ, độ lượng khoan dung, hay trở nên nóng nảy, cáu bẳn, đản trí, mệt mỏi hơn cả về thân và tâm? Phải chăng bạn đang để những bận rộn, toan tính, tham vọng, che lấp tâm tỉnh thức, bỏ quên nhu cầu được chăm sóc yêu thương của chính mình và những người thân xung quanh? Đúng là ai cũng cần kiếm sống, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải trở thành nô lệ cho sự mưu sinh để tồn tại và sống một cuộc đời tẻ nhạt. Đơn giản hóa cuộc sống và bớt một chút kỳ vọng sẽ mang lại cho bạn cảm giác tự do. Thời gian sẽ dường như trôi chậm lại và êm ái hơn. Chẳng cần bon chen, căng thẳng không cần thiết, hãy cân bằng lại cuộc sống, nhẹ nhàng bước đi trên con đường trung đạo với niềm hỷ lạc sâu sắc. Phật Pháp giống như vũ trụ rộng lớn bao la. Những điều tôi chia sẻ đều xuất phát từ những trải nghiệm của bản thân, đạo hữu và những người xung quanh. Giáo pháp của Đức Phật bao la rộng lớn, không bị giới hạn trong bất cứ không gian chật hẹp nào. Chúng tôi có những pháp môn, truyền thống thiền định, những bài tập rèn luyện thân và tâm khác nhau, nhưng tất cả chỉ để giúp hành giả luôn giữ được trạng thái an định. Tự do và giải thoát chỉ có được khi chúng ta gỡ bỏ những nhãn mác và định kiến sai lầm mà bạn đã tự gắn cho bản thân, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Hầu như tất cả những điều ta làm đều dựa trên niềm tin của riêng mình. Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nếu chúng ta có thái độ đúng đắn, tích cực. Nhưng chúng ta vẫn thường để tư duy bảo thủ trói buộc, dễ thất vọng khi thấy mọi thứ đang không tuân theo những chuẩn mực và nguyên tắc của chính mình. Như vậy, bạn cần học cách lắng nghe và tôn trọng những quan điểm khác biệt. Ai đó có thể bất đồng ý kiến với tôi, nhưng tôi không phiền lòng về điều đó. Tôi hoan hỷ khi được nghe quan điểm của họ và tôn trọng quan kiến riêng của mỗi người. Nếu muốn sống cuộc đời không stress, chúng ta hãy biết từ bỏ những chấp thủ giáo điều. Một tâm hồn chật hẹp sẽ không có đủ chỗ để chấp nhận người khác, thậm chí chấp nhận chính mình. Con người thường hay ganh tị khổ sở vì những điều vụn vặt, và đây chính là cơ hội để stress xuất hiện. Chúng ta nên uyển chuyển linh hoạt và rộng lượng với chính mình và mọi người. Chúng ta nên từ bỏ sự hoạch định cứng nhắc để đón nhận cuộc sống nhiều thú vị bất ngờ. E.M. Foster. Hãy nhớ rằng mọi thứ đều thay đổi, chẳng có gì là trường tồn. Vì vậy, chúng ta phải biết dẹp bỏ, bám chấp vào bất cứ điều gì, kể cả hy vọng, ham muốn hay thậm chí là bám víu vào một ai đó. Không phải chúng ta không cần hy vọng, mơ ước hay tạo dựng những mối quan hệ gắn bó, mà điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta không nên ôm khư khư lấy chúng, bởi vì chúng sẽ làm ta thêm stress. Chúng ta không nhất thiết phải từ bỏ tất cả để tu hành ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng lại cần thấm nhuần ý nghĩa tương đối của mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều thay đổi trong từng khoảnh khắc. Vậy tại sao phải uổng phí thời gian công sức để lo lắng cho quá khứ đã qua hay tương lai chưa tới? Triết lý này rất quan trọng đối với việc thực hành thiền định, cũng như tận hưởng một đời sống an vui và tràn đầy năng lượng. Đừng bận tâm tới những điều nhỏ nhặt. Hiểu được điều này mang lại rất nhiều lợi ích. Chỉ một chút thay đổi trong tâm cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho cuộc đời bạn. Nếu lắng tâm, để ý, bạn sẽ thấy thiên nhiên chính là người thầy lớn lao. Ngày qua, đêm tới, bốn mùa chuyển giao, những làn gió mát, âm thanh suối reo thác đổ đều là những bài học vô giá. Dạy cho chúng ta biết rằng vạn vật chỉ là tương đối, chẳng có gì trường tồn. Nhờ đó chúng ta có thể xua tan đi những đám mây đen của cảm xúc và lo lắng đang che lấp niềm vui sống và đẩy chúng ta vào những lo âu căng thẳng. Mọi sự vật hiện tượng không nhất thiết phải diễn ra theo cách thức giống nhau. Đây là điều chắc chắn. Tôi đang miệt mài rà soát lại đồ đạc và bỏ bớt những thứ không cần thiết trong thư phòng. Đây cũng là một cách hay để chúng ta nhìn lại năm cũ và chuẩn bị cho năm mới. Trong cuộc sống có nhiều thứ, vật chất cũng như cảm xúc cần được loại bỏ vì chúng chỉ làm vướng chân và ngăn cản bạn tiến bước trên chặng đường tiếp đến. Ngày hôm qua, ngay tại đây trên tự viện trúc Amitabha, tất cả chúng tôi đều tập trung dọn dẹp. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp khu vực văn phòng vì nơi đây có nhiều thứ được lưu trữ lâu ngày, thậm chí hàng tháng trời. Việc dọn dẹp khu vườn tâm của ta cũng giống như vậy. Chúng ta cần thực hành đều đặn hàng ngày và nếu có thể thì từng khoảnh khắc, bởi vì nếu để lâu, làm sao chúng ta có thể dọn sạch đống rác rưởi lộn xộn đã tích tụ lâu ngày. Hãy biết chủ động mỗi ngày một ít, còn hơn là chờ rác chất thành núi rồi mới bắt tay thu dọn. Học cách được là chính mình. Chúng ta có xu hướng sao chép bắt chước người khác từ lời ăn tiếng nói đến cách tư duy suy nghĩ, tạo ra những chuẩn mực rồi bắt đầu những so sánh ta người. Thỉnh thoảng ta thấy hơn người khác nhưng cũng có lúc lại thấy mình kém họ. Những so sánh nhị nguyên này ăn sâu vào tâm thức đến mức chúng tạo thành những thước đo tự nhiên. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường định nghĩa hạnh phúc, thành công bằng thước đo đơn điệu của ham muốn, sự hưởng thụ, danh vọng, vẻ đẹp bên ngoài và những tiện nghi vật chất. Bạn mang theo nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đẹp hơn, thành công hơn để dục giả bản thân. Tuy nhiên những suy nghĩ thế này chỉ khiến bạn trải nghiệm thêm nhiều bế tắc và phiền não. Nếu không sao chép nhau, chúng ta lại bắt đầu phán xét đánh giá người này là tốt hay xấu, đúng hay sai. Tôi thường buồn khi phải nghe ai đó hăng hái nói xấu về người khác. Có thể người đó đã làm điều gì đó tồi tệ, nhưng làm sao bạn có thể biết anh ấy thật sự là người xấu chứ? Việc bạn muốn ăn mặc đẹp và trông bảnh bao cũng tốt thôi. Tuy nhiên, bạn không nên so sánh hay cạnh tranh với ai, hãy là chính mình, cứ an vui, cho dù người ta cao hơn, đẹp hơn hay có tồi tệ hơn bạn đi chăng nữa. Hãy tự tin gặp gỡ mọi người, dù là hội họp hay tiệc tùng, và trở về với tâm hoan hỷ vì giá trị cuộc sống ở bên trong tâm hồn bạn, nơi không có chỗ cho ganh ghét tị hiềm. Hãy chia sẻ với nhau những cảm xúc tích cực và chân thật. Xã hội ngày nay đang rất cần điều này. Thông thường những đệ tử mới của tôi đến đây để quy y. Những lúc này mọi người hay đứng dậy, bắt tay và trò chuyện. Ở phương Tây, người ta thường nghiêm túc và thấy khó chịu khi ai đó gây ồn ào trong những buổi lễ trang nghiêm, thành kính. Song không khí hôm nay rất náo nhiệt, mọi người ai nấy khó có thể giữ yên lặng. Cá nhân tôi thật hạnh phúc khi thấy mọi người đều rất hào hứng, vui tươi. Hãy ghi nhớ rằng trải nghiệm chỉ là trải nghiệm. Chúng không phải là ta và không phản ánh con người thật của ta. Đừng mãi bức xúc với những sai lầm hay chỉ trích. Bạn cần biết can đảm chấp nhận, rút ra các bài học và đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Hãy thoải mái, tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng hiểu, nói thì rất dễ, nhưng làm mới khó. Nhưng bạn thử nghĩ xem, cuộc sống sẽ chất lượng, hiệu quả hơn bao nhiêu nếu bạn thực sự biết buông xả thư thái, thay vì luôn giày vò giằng xé bởi những băn khoăn nghi ngại không lối ra.